Điện Đức Hoàng, chương 831, 831, con trai ông chết rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Con trai ông ta chết rồi. Chuyện này sao có thể chứ? Đây chính là đứa con trai mà Kiều Tùng Châu ông ta quan tâm nhất, hài lòng nhất, đồng thời còn là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của nhà họ Kiều. Tại sao nó lại chết được? Hơn nữa nó còn bị Kiều Tiết Dũng giết chết. Đang nói đùa gì vậy? Không chỉ Kiều Tùng Châu đầu óc trống rỗng, Hắc Long ở bên cạnh cũng mặt mũi đông cứng lại. Rất hiển nhiên, anh ta cũng không dám tin đây là sự thật. Trần Hùng đã sớm đoán được Kiều Tùng Châu sẽ có phản ứng như vậy. Bèn cười nói, còn có tin tức càng xấu hơn. Cho nên bây giờ ông chưa cần phải kích động như vậy đâu. Địa chỉ hiện tại của ông chính là do Kiều Tiết Dũng nói cho tôi biết. Cậu ta muốn mượn tay tôi để xử lý ông. Nói đến đây, Trần Hùng dừng động tác ghim châm trên tay. Bên cạnh cậu ta có cao thủ rất lợi hại hỗ trợ. Nói không chừng sau lưng cậu ta còn có người làm chủ sau màn. Cho nên ông tự xem mà xử lý đi. Sau khi nói xong câu đó, Trần Hùng cất bước chuẩn bị rời đi. Lúc này cả người Kiều Tùng Châu đã choáng váng từ lâu. Hắc Long vẫn kịp phản ứng lại. Theo bản năng, anh ta muốn ra tay ngăn cản Trần Hùng. Nhưng rất nhanh anh ta đã bỏ ý nghĩ này đi. Bởi vì anh ta vốn không có năng lực làm như vậy. Vậy tại sao cậu lại không ra tay với ông chủ? Hắc Long hỏi. Trần Hùng cười nhạt một tiếng nói. Kiều Tiết Dũng muốn mượn tay tôi trừ khử các người. Cậu ta còn chưa có tư cách để Trần Hùng tôi làm đạo cho cậu ta. Tôi không quan tâm rốt cuộc trong lòng các người nghĩ gì. Tôi chỉ tỏ rõ lập trường của tôi. Nếu như nhà họ Kiều các người muốn đấu với Trần Hùng tôi thì tôi luôn sẵn sàng tiếp đón. Dù sao, tôi cũng không để nhà họ Kiều mấy người vào trong mắt. Sau khi nói xong những lời này, Trần Hùng không nhiều lời thêm nữa. Cứ thế nghênh ngang rời đi. Đi ra khỏi căn phòng này. Xuyên qua sân vườn đi ra bên ngoài. Hai tên cao thủ của nhà họ Kiều vẫn canh giữ cẩn thận ở cửa ra vào. Cách chương.